Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 50, Ác Linh. Ác Linh. Một, nhưng may mắn thay, Lục Minh biết cách giải quyết tình huống này. Hắn đi về phía cầu thang. Cao Nghĩa Thịnh và những người khác vội vàng đi theo, vừa đi, Cao Nghĩa Thịnh vừa nói, bây giờ đi đâu, tìm Rubio. Câu nói này khiến mọi người đều sửng sốt. Đại ca à, cậu đánh không lại mà còn muốn đi tìm Rubio, đến tặng mạng cho người ta à, nhưng Lục Minh lại hiếm hoi mở miệng giải thích đôi câu. Tôi muốn xem tình trạng của ác linh đó. Theo lý thuyết, thai nhi không thể sinh ra lệ quỷ, càng không thể là ác linh. Bởi vì quy tắc của thế giới này không hỗ trợ loại thao tác này. Quy tắc về ma quỷ của thế giới này không hoạt động mạnh mẽ, không thể sinh ra ác linh. Càng không thể là ác linh trẻ sơ sinh, vì vậy, Lục Minh cho rằng sự ra đời của đứa trẻ ác linh quỷ anh này có điều bất thường. Đây là vấn đề hắn cần phải đối mặt mới có thể nhìn thấu. Hơn nữa, khi đối mặt với thứ này, nếu nó có ác ý với chúng ta cũng chẳng có cách nào. Đây mới là vấn đề then chốt. Nếu một ác linh có ác ý với người sống, lại không có cách nào giao tiếp, vậy thì Lục Minh cũng chẳng thể làm gì được. Lục Minh và những người khác không đi tìm ác linh cũng sẽ tìm đến bọn họ. Mà hiện trường chỉ có Lục Minh và Hy Vọng là hai người chơi, lực chiến đấu của Hy Vọng thế nào cũng không ai biết. Dù có chuẩn bị thế nào, có kế hoạch ra sao, thì sự chênh lệch về sức mạnh vẫn ở đó, ít nhất Lục Minh không nghĩ ra cách nào để phá vỡ cục diện này. Thật trùng hợp, Cao Nghĩa Thịnh và những người khác cũng không nghĩ ra được, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo Lục Minh. Im lặng. Ngột ngạt. Đây là bầu không khí thực sự trong bệnh viện vào lúc này. Những ngọn đèn vốn dĩ phải sáng rực, bây giờ lại chập chờn lúc sáng lúc tối. Đây là hiện tượng do quỷ khí tiết ra ngoài. Bình thường mà nói, lệ quỷ khó có thể gây ra loại hiện tượng này, ảnh tử chính là minh chứng rõ nhất. Quỷ anh kia quả nhiên là một ác linh. Trên hành lang tầng 2, tất cả cửa phòng bị đóng thật chặt. Máu và xác chết tràn lan tạo nên bầu không khí kinh hoàng, không ngừng kích thích thần kinh của mọi người. Xung quanh im ắng, không có một tiếng động, ngay cả tiếng kêu thảm thiết khi hấp hối của con người cũng không thể nghe thấy. Lục Minh cũng không thể phán đoán được vị trí của Quỷ Anh và Rubio lúc này, hắn chỉ có thể đi theo thông tin mà Cao Nghĩa Thịnh cung cấp, hướng đến văn phòng của Rubio. Nơi đó, rất có thể sẽ tìm thấy một số thứ hữu ích. Tầng 2, phòng phẫu thuật sản khoa ở cuối hành lang. Văn phòng của bác sĩ Rubio nằm cạnh phòng phẫu thuật. Vị trí này không gần cầu thang, điều này càng khiến cho bầu không khí ở đây càng thêm kinh hoàng. Lạch cạch. Chân của Lục Minh dẫm vào vũng máu, bắn tung tóe lên như hoa máu. Bịch. Bịch. Bịch. Lục Minh đột nhiên dừng bước. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau. Chỉ thấy mấy người trong tiểu đội người run rẩy như chim cút, lông mày nhíu chặt, gương mặt tràn đầy sợ hãi. Sao, xảy ra chuyện gì, cho dù là tên to con như đít cũng không nhận được mà giọng nói trở nên run rẩy. Anh ta hỏi một câu như vậy, Lục Minh lại lắc đầu. Tiếng bước chân không đúng, nhưng cũng có thể là tôi nghe nhầm. Năng lực cộng linh không nhận thấy bất cứ dị thường nào. Có thể là ác linh ở cấp độ này đã vượt quá giới hạn phát hiện của cộng linh level. Ba đại, đại ca, cậu đừng dọa chúng tôi mà, Lục Minh không biết sợ là gì. Nhưng Cao Nghĩa Thịnh và những người khác thì biết. Vừa rồi Lục Minh vừa mở miệng, đã dọa cho mọi người một phen hú vía, may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, Lục Minh quay đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Bịch. Lần này, chân hắn còn chưa chạm đất thì tiếng bước chân đã vang lên. Lục Minh quay đầu lại lần nữa, hai mắt nhất thời tỏa sáng. Hắn thấy một đứa trẻ toàn thân đen sì, khoảng 3 tuổi, đang đứng ở cuối hàng ngũ, nắm tay một thành viên trong đội của Điết, nhưng kỳ lạ là, người đó hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của đứa trẻ đó. Lục Minh im lặng, chăm chú nhìn. Lục Minh như vậy đã thu hút sự chú ý của những người khác. Biết, Cao Nghĩa Thịnh, Hy Vọng và những người khác đều quay đầu lại. Nhưng bọn họ không nhìn thấy quỷ vật. Họ chỉ có thể nhìn thấy thành viên cuối cùng của đội mở to mắt ngơ ngác, dường như không hiểu tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào mình. cho đến khi đứa trẻ màu đen nhếch miệng cười một tiếng. Cơ thể nó tan chảy, nhanh chóng hòa vào cơ thể người đồng đội như dòng nước. Sau đó, bụng của người đàn ông bắt đầu phình to, trước sự chứng kiến của mọi người, bụng của anh ta phồng lên hết cỡ, đồng thời bên trong còn vang lên những tiếng nhai nuốt vô cùng buồn nôn. Người đội viên đau đớn, hét thảm rồi ngã xuống đất, máu từ miệng và mũi chảy ra, chỉ trong vài giây, anh ta đã ngừng giãy giụa, bởi vì nội tạng của anh ta đã bị ăn sạch. Vút, bàn tay đen sì thò thẳng ra từ bụng của người đội viên, nghịch ngợm ngoắc ngón tay với tất cả mọi người. Chạy, không cần nhiều lời, Lục Minh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều liều mình phi nước đại, bọn họ lao thẳng đến văn phòng của bác sĩ Rubio, Lục Minh chưa từng thấy ác linh. Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm sức mạnh của ác linh. Xui xẻo hơn là, ác linh này lại đứng ở phía đối lập với hắn. Khoảng cách hành lang dường như vô hạn kéo dài. Lục Minh chạy như điên, nhưng chỉ cảm thấy phòng phẫu thuật phía trước xa tích tắc. Những cánh cửa hai bên đột ngột mở ra, phát ra tiếng ầm ầm. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng kêu của trẻ sơ sinh từ khắp các căn phòng điên cuồng tràn ra, hi hi hi hi, hu hu hu hu, cha, mẹ, vút. Trong một căn phòng nào đó, đột nhiên có một sợi dây thừng màu đen thò ra, đầu sợi dây còn mọc năm ngón tay. Đó không phải là dây thừng, đó là tay của quỷ anh, bàn tay đó điên cuồng vồ lấy, cho đến khi chạm vào cơ thể của một thành viên trong đội thì nhanh chóng nắm chặt lại, kéo cả người đội viên vào trong phòng. Trầm, phòng cửa đóng kín. Điều này cũng có nghĩa là, lại chết một người nữa, mau nghĩ cách đi. Tử thần. Nghĩ cách đi, không ai có thể hiểu được sự tuyệt vọng của người bình thường khi đối mặt với ác linh. Lúc này, sắc mặt Cao Nghĩa Thịnh tràn đầy vẻ sợ hãi, sự tuyệt vọng này, sự bất lực này, thậm chí sắp phá vỡ giới hạn chịu đựng của anh ta, phút một tiếng. Lại có thêm người bị kéo vào trong phòng. Chúng ta không nên vào bệnh viện, một người trong đội gào lên như vậy, nhưng dường như giọng nói của anh ta đã kích thích quỷ anh. Một cánh tay khác thò ra từ căn phòng bên cạnh, hung hăng bóp vào mặt người này. Vút một tiếng. Đã có bốn người chết. Lục Minh đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn cảm thấy vô dụng. Dưới sự ảnh hưởng của ác linh, ngay cả khi họ chạy đến chết, cũng không thể chạy đến văn phòng của bác sĩ Rubio. Lúc này, căn phòng bên trái của Lục Minh mở cửa. Hắn nhìn phòng làm việc của bác sĩ Rubio gần ngay trước mắt nhưng lại giống như xa tít chân trời, trong mắt Lục Minh lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Bên này, nói xong, Lục Minh và Hy Vọng dẫn đầu xông vào trong phòng. Trong phòng tối om, chỉ có cửa sổ lóe lên một chút ánh trăng. Lục Minh lao đến bên cửa sổ, dùng sức đập vào cửa sổ, nhưng cũng không mở ra được. Phía sau, Đích, Cao Nghĩa Thịnh, Su Sần và những thành viên khác của đội cũng đã xông vào. Cách đó vài bước, lại có thêm một thành viên trong đội chết thảm dưới tay ác linh. Lục Minh không quan tâm đến thương vong của những người này. Âm ảnh dưới chân hắn chợt rung lên. Giây tiếp theo, ảnh tử bỗng nhiên chui ra, mười ngón tay hóa thành đao, đâm mạnh vào cửa sổ, rắc, một cú đánh mạnh mẽ dường như đã phát huy tác dụng, có thể thấy cửa sổ đột nhiên nổi lên gợn sóng, giống như có thứ gì đó trên cửa sổ sắp bị phá vỡ. Nhưng lực của cú đánh này vẫn chưa đủ. Hi hi ha ha, tiếng cười của quỷ anh vang lên, giống như đang chế giễu. Cùng lúc đó, những tiếng lách cách khiến người ta sợ hãi lại vang lên. Ác linh quỷ anh kia giống như đang chơi game, nó khao khát trêu chọc tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Lục Minh, bàn tay đao của ảnh tử một lần nữa đâm ra, cắm mạnh vào cửa sổ. Nhưng đòn tấn công này vẫn vô dụng, sức mạnh của lệ quỷ và ác linh khác nhau một trời một vực. Lực trường phong tỏa toàn bộ bệnh viện dường như cũng khá đặc biệt, chỉ cần không thể tung ra một đòn tấn công xuyên thủng lực trường, thì dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, lực trường này cũng sẽ không bị phá vỡ. Rắc rối nằm ở chỗ đó. Mỗi một đòn tấn công của ảnh tử đều là dốc hết toàn lực. Nhưng tất cả đều không đạt được đến tiêu chuẩn có thể phá vỡ được lực trường. Nếu cứ như vậy thì bọn họ mãi mãi sẽ không thể thoát ra được, không tìm được đường sống. Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, hai bàn tay nhỏ màu đen đột ngột bám chặt vào khung cửa. Ngay sau đó, một đôi mắt to đen láy thò ra, dường như đang lén lút quan sát mọi người trong phòng. Hi hi hi, ảnh tử đột nhiên ngừng lại. Lục Minh cũng quay đầu, nhìn về phía đứa trẻ đen sì ngoài cửa. Ngươi có hiểu ta nói gì không? Đây là lần đầu Lục Minh phát ra tiếng, năng lực cộng linh cũng điên cuồng vận chuyển. mà quỷ anh kia đúng là có thể nghe hiểu được lời Lục Minh. Đầu nó nghiêng sang một bên, đôi mắt to đen lấy không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Minh, trong đôi mắt đầy vẻ tò mò và trêu chọc. Những người khác không ai dám lên tiếng, chỉ có Lục Minh tiếp tục nói bằng giọng bình tĩnh nhẹ nhàng. Chúng ta nên nói chuyện. Theo âm thanh rơi xuống, năng lực cộng linh đã được vận chuyển tới cực hạn. Lục Minh nhìn quỷ anh, ánh mắt chậm rãi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hắn đang giao lưu với quỷ. Sau đó, hắn có ý đồ sử dụng năng lực cộng linh, áp chế ác niệm và sát ý của ác linh. Đây là quy trình hoạt động tiêu chuẩn của Lục Minh khi đối phó với quỷ vật trước kia. Dùng hình thức giao dịch và ủy thác để trợ giúp ma quỷ hoàn thành chấp niệm, đạt thành khế ước, từ đó thu phục ma quỷ phục vụ cho mình. Đây cũng là một trong những mục đích Lục Minh lao vào bệnh viện. Ngoại trừ tình báo, hắn còn cần thông qua phương thức đối mặt trực tiếp mới biết có thể ký bản, hiệp ước không bình đẳng, đó với ác linh này được hay không, từ đó giải quyết vấn đề phó bản lần này trong hòa bình. Nói trắng ra, Lục Minh muốn lừa quỷ, nhưng mà đây là lần đầu tiên Lục Minh đụng độ ác linh. Những gì vừa xảy ra cũng đã nói rất rõ ràng, hắn không có khả năng chống lại sự tàn sát của ác linh. Lạch cạch, một tiếng. Quỷ anh cất bước đi lên, cấu trúc khoang miệng của nó biến dạng, những chiếc răng nanh sắc nhọn và đầy thịt phun ra điên cuồng, sát khí đau đớn như một cơn gió dữ quét qua, vẫn như cũ, kết quả tồi tệ nhất. Quỷ anh có thể nghe hiểu những gì Lục Minh nói, nhưng nó không muốn trả lời Lục Minh, thậm chí còn nhe răng nanh ra với hắn. Trong tình huống này, Lục Minh không tiếp tục xoắn xuýt nữa. Ảnh tử ở bên cạnh đột nhiên nâng tay lên, ngón tay khép lại, hóa thành đao ảnh. Nếu đã không ra ngoài được, vậy thì liều chết đánh cược một lần đi. Lục Minh cũng không sợ hãi. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, những người như hắn thực sự có thể làm ra được những chuyện như thiêu thân lao vào lửa, châu chấu đá xe. Hắn nhìn thẳng vào quỷ anh, cho đến khi quỷ anh từng bước tiến vào trong căn phòng này. Xong, xong đời rồi. Biết lầm bầm nói như vậy. Sắc mặt của Cao Nghĩa Thịnh càng thêm tái nhợt, mùi nước tiểu khai khai từ đũng quần bốc lên. Tất cả mọi người đều im lặng không nói lời nào. Lúc này đây, hoàn cảnh tuyệt vọng dường như đã ập đến. Cho đến khi một bộ lông màu vàng xù lên, bồng bềnh như một con sư tử, hy vọng há to miệng, trong miệng như có cuồng phong nổi lên. Nháy mắt sau đó, một lưỡi đao gió khổng lồ phun ra khỏi miệng hy vọng, đập mạnh lên cửa sổ. Ầm, nhìn từ bên ngoài, căn phòng 203 tầng 2 của bệnh viện như phát nổ, đột nhiên bắn ra đá vụn và gió dữ. Giây tiếp theo, một con chó lớn màu vàng từ trong cửa sổ nhảy ra, giống y như tia chớp. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hy vọng chạy thẳng tới cổng chính của bệnh viện. Lục Minh cũng không chịu thua kém. Hắn lập tức cúi người xuống, một chiếc xẻng trượt từ vách tường đã bị hy vọng phá vỡ trượt ra ngoài. Một người một chó chạy với tốc độ quả thực quá nhanh. Nhanh đến mức người ta không kịp nhìn. Đến cả quỷ anh cũng sửng sốt. Nó trơ mắt nhìn nhóm người Cao Nghĩa Thịnh, su sần nhảy ra khỏi cửa sổ. Miếng ăn đến miệng còn rơi mất, điều này khiến quỷ anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nó gào thét, nó tức giận, nó đột ngột vươn tay, chộp lấy thành viên đội cuối cùng nhảy qua cửa sổ. Cứu tôi! Cứu tôi! Mọi người đều nhìn thấy đội viên kia bị quỷ ảnh túm lôi lại vào phòng, nhưng không ai dám để ý đến anh ta cả. Cục diện đã như thế này rồi, ai chạy chậm người đó sẽ chết. Mãi đến tận khi Lục Minh chạy đến cửa chính của bệnh viện thì hắn mới quay đầu nhìn về phía sau. Đằng sau cửa sổ, một người đàn ông da trắng tóc vàng đứng trước cửa sổ, nắm lấy bàn tay nhỏ của quỷ anh, vẫy tay với Lục Minh, giống như đang chào hỏi. Im lặng nhìn nhau. Lục Minh quay đầu trước, bước về phía xa. Hy vọng đi theo Lục Minh, cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Biết, Cao Nghĩa Thịnh, Su Sần và một thành viên còn sót lại của tiểu đội của Đích cũng khập khiễng đi sau Lục Minh. Im lặng. Và nỗi sợ hãi vẫn chưa tan. 6 mạng người đã bỏ mạng trong bệnh viện. Nhưng Lục Minh và những người khác thậm chí còn chưa vào được phòng làm việc của bác sĩ Rubio, sự im lặng kéo dài rất lâu, Cao Nghĩa Thịnh đột nhiên lên tiếng. Mặc dù chúng ta đã thua trong ván này, nhưng chuyến đi đến bệnh viện vừa rồi là cần thiết, lúc này, giọng điệu của Cao Nghĩa Thịnh rất trang trọng. Nếu không để ý đến vết nước tiểu còn dính trên quần của anh ta, thì Cao Nghĩa Thịnh còn rất giống một nhà thông thái. Chúng ta hãy nhìn vào kết cục của những tiểu đội tinh nhuệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba trước đây. Cao Nghĩa Thịnh cố gắng tìm từ ngữ, sau đó nói tiếp. Tiểu đội tinh nhuệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba, sau khi vào phó bản, không một ai trở về. Nhưng không biết mọi người có phát hiện ra một vấn đề không, nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu chúng ta sống sót 15 ngày, nhưng không hề nói là chúng ta phải sống sót 15 ngày ở thị trấn Hải Phong. Nói cách khác, chúng ta thấy tình hình không ổn thì hoàn toàn có thể rời khỏi thị trấn Hải Phong, tìm nơi nào đó trốn tránh, chờ sau 15 ngày thì nhiệm vụ sẽ kết thúc. Mấy người ở đây cứ anh nhìn tôi nhìn anh, một lúc lâu sau, người còn lại trong tiểu đội, Gray lẩm lẩm, cho nên, ý của anh là, 6 đội viên của chúng ta vừa rồi chết một cách vô ích sao, biết lập tức thở dài, liếc nhìn Gray bằng ánh mắt như đang nhìn một tên đần. Anh động não đi được không? Nếu như có thể trốn, vậy thì còn có chuyện tiểu đội tinh nhuệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba không có lấy một người có thể trở về sao, tiểu đội tinh nhuệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba đều là những người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như có thể tìm chỗ trốn tránh rồi chờ thời gian kết thúc để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thì bọn họ không thể nào không làm. Dù sao thì tin tình báo cũng là một thứ vô cùng quan trọng. Nhưng mà, ba tiểu đội đi trước, không một ai trở về. Điều này nói rõ một chuyện. Quỷ anh này hoàn toàn có thể giết sạch toàn bộ nhân loại trong vòng 15 ngày. Vì vậy, trốn không có tác dụng. Phó bản này không giống với phó bản Thi Sơn và Vĩnh Tịch Băng Nguyên, trốn tránh cũng không thể nào thoát được khỏi nó đâu. Trong khoảng thời gian 15 ngày, hoặc là bóp chết, hoặc là chúng ta chết, không có sự lựa chọn thứ ba. Tiểu Cao ý thức được điểm này. Mà Lục Minh đã sớm phân tích ra được từ lâu. Lúc hắn tùy tiện đẩy cánh cửa bệnh viện ra, thì cho dù phía trước có là núi đao biển lửa thì hắn cũng nhất định phải xông vào. Bởi vì không có đường lui. Vậy thì vấn đề đã đến. 15 ngày giết sạch nhân loại, nó có thể không, từ biểu hiện vừa rồi có thể thấy. Nó không thể, ác linh này tuy mạnh nhưng thủ đoạn đều là đối với cá thể, Lục Minh và những người khác tổng cộng 12 người, vào bệnh viện vẫn có thể chạy ra được một nửa. Hiệu suất giết người này, nói thật, để nó thỏa sức giết cũng khó có khả năng hủy diệt thế giới. Nhưng vấn đề này lại dẫn đến một vấn đề khác. Tử thần tiên sinh, loại vật này có năng lực tiến hóa khồn, Lục Minh trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Đúng thế. Có. Trên u hồn là lệ quỷ. Trên lệ quỷ là ác linh. Trên ác linh là gì, Lục Minh không biết. Nhưng hắn biết, có sự tồn tại tiến hóa này. Một khi để quỷ anh thăng cấp thì sau 15 ngày, đừng mong còn ai sống sót. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, biết hỏi hỏi. Cao Nghĩa Thịnh nói khẽ, còn làm sao được nữa, chờ xem tử thần tiên sinh có thể tìm được con đường sống cho chúng ta hay không. Tất cả mọi người, bao gồm cả Hy Vọng, đều nhìn về phía Lục Minh. Mà Lục Minh thì nhẹ gật đầu. Hành động lần này là cần thiết. Tôi thực sự đã phát hiện ra một số thứ. Bên trong có đường sống không? Cao Nghĩa Thịnh rung giọng hỏi. Lục Minh im lặng một chút, hắn cũng nhìn mọi người ở đây, sau đó gật đầu. Có, trước đây khi vào phó bản, tôi đã thăm dò rồi, quy tắc dị thường của thế giới phó bản này không chênh lệch nhiều so với thế giới thực. Nói cách khác, bởi vì ở thế giới thực không xuất hiện ma quỷ trẻ sơ sinh, thế nên thế giới này cũng không thể xuất hiện. Đến u hồn cũng không thể, chứ đừng nói là ác linh. Lục Minh giải thích đến đây thì quay đầu nhìn về phía bệnh viện, nói khẽ. Ác linh kia là bị Rubio dùng thứ gì đó thôi hóa mà thành, không sai. Ác linh kia là do Rubio dùng một thứ gì đó mà Lục Minh chưa từng nhìn thôi hóa mà thành. Đây chính là lý do Lục Minh phải đến bệnh viện, chỉ khi tìm ra vấn đề thì mới có thể giải quyết vấn đề. Vậy thì sao? Nó có điểm yếu không? Cao Nghĩa Thịnh mở to mắt, đầy hy vọng nhìn Lục Minh. Nhưng Lục Minh lại lắc đầu. Không có điểm yếu. Quỷ anh chính là quỷ anh, ngay cả khi có điểm yếu có thể lợi dụng, thì đó cũng không phải thứ mà nhóm chúng ta có thể lợi dụng. Mọi người nín thở. Đúng vậy. Voi cũng có điểm yếu. Nhưng chuột có thể lợi dụng điểm yếu đó mà cắn chết voi không? Không thể, những thứ như kiểu chuột chui vào mũi voi gì gì đó, ngẫm lại chỉ là tưởng tượng mà thôi, xác suất thành công còn thấp hơn cả đi mua vé số. Vậy thì, Cao Nghĩa Thịnh nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lục Minh, ánh mắt tràn đầy hy vọng nói. Lục Minh cũng không phụ lòng anh ta. Hắn nói tiếp, thứ đó chính là con đường sống duy nhất của chúng ta. Mọi người nghĩ mà xem, thứ kia có thể thôi hóa ra một ác linh quỷ anh, vậy thì cũng có thể tăng cường sức mạnh của những ma quỷ khác. Mà trên người tôi không thiếu quỷ. Đây chính là cách của Lục Minh. Cũng là con đường sống của mọi người, đi tìm thứ có thể tồn tại hoặc không tồn tại có thể thôi hóa quỷ anh, dùng để cường hóa chiến lực của ảnh tử, sau đó lại đấu với quỷ anh một lần nữa. Nhưng có một số vấn đề ở đây. Thứ nhất, chúng ta không có manh mối nào về thứ đó. Cũng không biết thứ đó là cái gì. Muốn tìm manh mối về thứ đó, có hai hướng. Một là đến văn phòng của Rubio để tìm, nói cách khác là phải vào bệnh viện một lần nữa. Hai là đến nhà của Rubio. Nhưng chúng ta không biết Rubio ở đâu, tất nhiên, vấn đề này rất có thể được ghi trong hồ sơ của bệnh viện, vì vậy chúng ta vẫn phải vào bệnh viện một lần nữa. Nói đi nói lại, vẫn phải đến bệnh viện. Nghĩ đến việc vừa rồi sáu mạng người đã bỏ mạng ở đó, Cao Nghĩa Thịnh và những người khác chỉ cảm thấy hạ thể mát lạnh à, Cao Nghĩa Thịnh thì tè ra quần, nên lúc này đúng là rất mát lạnh. Tóm lại, sự việc là như vậy, muốn sống thì phải đến bệnh viện, không muốn cũng phải đến. Thứ hai, phương thức thăng cấp của ác linh quỷ anh. Vấn đề này cũng rất quan trọng. Nếu như nói vấn đề thứ nhất là để tăng cường sức mạnh của chính mình, thì vấn đề thứ hai này là để làm suy yếu sức mạnh của kẻ địch, ít nhất là không để sức mạnh của kẻ địch tăng lên thêm nữa, 80 y là quỷ anh kia có thể thăng cấp lần nữa. Một khi để nó hoàn thành thăng cấp thì cho dù chúng ta có tìm được thứ có thể thôi hóa quỷ anh thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Một khi để quỷ anh thăng cấp thêm lần nữa, với sức mạnh có thể quét sạch thế giới trong 15 ngày, Lục Minh không nghĩ rằng mình có khả năng chiến thắng. Nhưng đáng tiếc là, tôi không biết cách thăng cấp của nó. Tính theo thời gian nhiệm vụ hiện tại chỉ có thể nói là giai đoạn đầu của nhiệm vụ, thời gian càng trôi đi, sức mạnh của quỷ anh càng mạnh, một khi để nó hoàn thành thăng cấp thì chúng ta cũng coi đời. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Nghe xong lời của Lục Minh, mọi người nhìn nhau, không ai nói gì nữa. Lục Minh lại lên tiếng, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Phó bản này, chúng ta chơi vội quá. Nếu có 15 người chơi cấp 20, độ khó của phó bản này sẽ không cao như vậy. Nhưng điểm tệ hại nhất của hệ thống phó bản toàn cầu là nó không hề đánh dấu độ khó của phó bản. Muốn biết độ khó của phó bản, chỉ có thể dùng mạng để đổi lấy. Mà lần này, Lục Minh hiển nhiên gặp xui xẻo rồi. Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng. Những lời này của Lục Minh chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mũi nhóm người đít rồi bảo, các người đúng là vô dụng, thôi. Một lúc sau, đít thở dài, lên tiếng. Chuyện cũng đã rồi, chúng ta phải cố gắng hết sức, không thể ngồi im chờ chết được. Đúng vậy, không thể chờ chết. Lục Minh cũng không có ý định chờ chết. Hắn nhìn về phía Cao Nghĩa Thịnh. Chúng ta lên kế hoạch đi, phải giải quyết được hai vấn đề này thì mới có đường sống. Đặt ra vấn đề, giải quyết vấn đề. Nhưng có những vấn đề thực sự khó giải quyết. Vấn đề thứ nhất. Vào lại bệnh viện. Tôi thực sự không muốn vào đó nữa. Gray nói xong thì rùng mình một cái. Đúng vậy. Anh ta không muốn vào đó nữa đâu. Làm gì có ai muốn vào đó chứ, ngay cả Lục Minh cũng không muốn vào nữa. Người càng ít thì mục tiêu giết chóc của quỷ anh càng rõ ràng, tỷ lệ sống sót của bọn họ sẽ càng thấp. Vào thêm một lần nữa, sáu cái mạng này chẳng khác nào là tặng miễn phí, còn ship đến tận cửa. Nhưng không vào cũng không được. Mọi người nhìn nhau, không đưa ra được ý kiến mang tính xây dựng nào. Cho đến khi Lục Minh quyết định. Đợi, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Kết hợp hai vấn đề lại để nhìn. Quỷ anh có thể thăng cấp lần nữa, nhưng nhất định cần có điều kiện thăng cấp. Co ro trong bệnh viện mãi thì chưa chắc quỷ anh có thể thỏa mãn được điều kiện thăng cấp, đồ ăn cũng không đủ. Vì vậy, rất có khả năng nó sẽ ra ngoài. Đợi đến khi quỷ anh ra ngoài, họ sẽ vào, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Còn về chuyện liệu Rubio có đốt hồ sơ, hủy diệt dấu vết hay không, cái này đành phải cược thôi. Chứ còn biết làm sao được, muốn phá vỡ cục diện này, ngoài thực lực còn cần cả may mắn. Lục Minh định ra một thời hạn, 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu quỷ anh không ra ngoài, chúng ta sẽ vào, ngay cả khi chết, cũng phải chết trên con đường tìm kiếm sự sống, tiếp theo là vấn đề thứ hai. Nếu quỷ anh và Rubio ra ngoài, Chúng ta cần có người theo dõi chúng, để quan logic hành động của chúng, từ đó tìm ra điều kiện thăng cấp của quỷ anh. Chuyện này thì khó rồi. Năng lực cảm nhận của ác linh mạnh hơn con người rất nhiều. Nhiệm vụ theo dõi ác linh vô cùng khó khăn, vượt qua sức chịu đựng của mọi người. Tất nhiên, tôi không thể làm việc đó được. Lục Minh bổ sung. Hoàn toàn chính xác, hắn không thể làm. Năng lực cộng linh của hắn thực sự rất thu hút ma quỷ. Cộng thêm chuyện trong cơ thể Lục Minh còn có ảnh tử, có một lượng u hồn lớn, thế nên hắn ở trong mắt những ma quỷ cấp cao chính là một bữa tiệc sống. Huống hồ, muốn phá vỡ cục diện, Lục Minh mới là chủ lực, tôi đi, biết đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Minh. Nhưng mà, một người không đủ. Cao Nghĩa Thịnh, Susan, Gray đều không nói gì. Biết lại lên tiếng. Gray đi cùng tôi. Vào khoảnh khắc bị gọi tên, sắc mặt của Gray phải nói là như bảy sắc cầu vồng. Anh ta há to miệng, giống như muốn nói vài câu gì đó. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dick, Gray cũng chỉ có thể gật đầu. Vậy thì sắp xếp như vậy, Cao Nghĩa Thịnh, Susan và Hy Vọng sẽ đi cùng tôi. Đúng rồi, chúng ta còn cần người giám sát động tĩnh của bệnh viện. Việc này không cần phiền phức như vậy. Lục Minh vừa dứt lời, Dick liền lên tiếng. Tôi đã lắp camera giám sát trong bệnh viện, chỉ cần dùng máy tính là có thể xem được. Thiết bị giám sát và máy tính bảng, tất nhiên đều là, mượn, được. Đội trưởng không hổ là đội trưởng, biết nhìn qua thì cao lớn thô kệch, nhưng làm việc thì đáng tin cậy hơn những người khác rất nhiều. Thời gian chờ đợi không cần đến 3 ngày. Ngay sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, màn hình giám sát cho thấy bác sĩ Rubio đã rời khỏi bệnh viện. Nhìn anh ta giống như tan làm bình thường, xuống gara lấy xe, sau đó rời khỏi bãi đậu xe, chạy về phía xa. Không lâu sau khi Rubio lái xe đi, nhóm người Lục Minh đã một lần nữa xuất hiện ở gần bệnh viện. Trên chiếc xe mượn, Gray ngồi ở ghế lái, Dick ngồi ở ghế phụ. Gray nhanh chóng khởi động xe, bám theo chiếc xe của Rubio. Chúng ta cũng đi thôi. Chưa đợi hai người đi xa, Lục Minh đã đi về phía bệnh viện. Trước đây, do sự xuất hiện của quỷ anh, bệnh viện chỉ có thể vào mà không thể ra. Nhìn từ bên ngoài vào, bệnh viện cũng chỉ là một cảnh tượng giả tạo bình yên. Nhưng bây giờ, khi quỷ anh đã đi xa, lực trường mà nó tạo ra cũng đã biến mất. Vì thế, bệnh viện đã lột bỏ lớp ngụy trang, phơi bày cảnh tượng như tu la địa ngục. Lục Minh và những người khác đến đây lần thứ hai, đương nhiên không còn gì để do dự hay quan sát. Ai cũng biết thời gian cấp bách. Không chỉ phải đề phòng quỷ anh và Rubio quay trở lại, mà một khi tình hình ở đây bị bại lộ, cảnh sát cũng sẽ là một phiền phức. Tóm lại, nhóm ba người một chó tách nhau hành động. Lục Minh tự mình đến phòng làm việc của bác sĩ Rubio. Còn Cao Nghĩa Thịnh và Susan thì đến phòng lưu trữ hồ sơ của bệnh viện. Phòng làm việc của bác sĩ Rubio. Có lẽ đây là vùng đất thanh tịnh duy nhất trong bệnh viện này. Sạch sẽ, ngăn nắp, không có vết máu. Không có xác chết. Ngoài 100 chiếc lọ trên giá trông khá đáng sợ. Nơi tìm kiếm đầu tiên của Lục Minh chính là bàn làm việc của Rubio. Nhưng bàn làm việc sạch sẽ, không có gì cả. Lục Minh ngồi trên ghế làm việc của Rubio, mặt không cảm xúc. Có vẻ như những thứ quan trọng đều đã bị lấy đi rồi, hắn vừa nghĩ như vậy thì ảnh tử dưới chân hắn đột nhiên di chuyển. Ảnh tử kéo Lục Minh, tự động đi đến chiếc lọ có số hiệu 100. Sau đó tự động hiện ra. Gương mặt vô diện tiến tới trước bình, vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm vào mép lọ. Lục Minh mắt tinh, mơ hồ phát hiện thứ mà ảnh tử vừa liếm chính mà một thứ bột phấn màu đen. Ảnh tử giống như hít thuốc phiện. Vừa liếm được chút bột phấn đó, ảnh tử đột nhiên rung lên dữ dội. Cảm giác như nó vô cùng thoải mái. Cơn run rẩy đến nhanh và đi cũng nhanh, chỉ trong chốc lát, ảnh tử đã bình tĩnh trở lại. Nhưng Lục Minh lại phát hiện ra, thực lực của ảnh tử dường như đã tăng lên một chút bột phấn kia gia tăng thực lực cho ảnh tử không thua kém gì việc cắn nuốt một lệ quỷ. Muốn, nhiều hơn, âm thanh nỉ non vang lên bên tai Lục Minh, ảnh tử cố gắng nói ra dục vọng của mình. Ánh mắt Lục Minh đột nhiên lóe lên. Không nghi ngờ gì nữa, phỏng đoán của hắn là hoàn toàn chính xác, thế giới này thực sự có thứ có thể nâng cao sức mạnh của ma quỷ. Tin tốt không chỉ có vậy. Khi Lục Minh đến phòng lưu trữ hồ sơ, Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần cũng đã tìm được địa chỉ nhà của bác sĩ Rubio. Số 215, đường Tây Hà. Nhận lấy hồ sơ mà Cao Nghĩa Thịnh đưa cho, Lục Minh lại nói. Đã tìm được rồi thì lên đường thôi, các người còn xem gì nữa, trong này có thứ gì đó, người trả lời Lục Minh không phải Cao Nghĩa Thịnh, mà là Su Sần. Cô ta vẫy vẫy hồ sơ trên tay, nhẹ giọng nói. Bệnh viện này, vậy mà lại lưu lại hồ sơ phá thai. Theo quy định của thế giới này, phá thai sẽ không được lưu trong hồ sơ bệnh án. Nhưng bây giờ bọn họ lại tìm được ở đây. Thế thì sao? Lục Minh hỏi. Hồ sơ bệnh án này kỳ lạ lắm, phía sau tên người phá thai còn có một cái tên nữa, từng, là tên của đàn ông. Cho tôi xem. Lục Minh đưa tay ra, giật lấy hồ sơ. Nhưng trọng tâm của hắn không phải là cái tên được ghi trên đó, mà là những con số. Những hàng chữ viết trên đó rất quen, Lục Minh suy nghĩ một chút, sau đó lập tức sáng tỏ. Đây là hồ sơ do Rubio viết tay. Bởi vì những con số ở trên hoàn toàn trùng khớp với số hiệu trên các lọ. Bốp, một tiếng. Lục Minh đóng sầm hồ sơ lại. Hắn kẹp lấy hồ sơ, quay đầu rời đi, trước khi đi còn nói với Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần. Tôi đã biết đại khái tình hình rồi. Đi thôi, tới nhà Rubio. Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần vội vàng đuổi theo. Mọi người rời khỏi bệnh viện, lên xe, sau đó Lục Minh lao vút đi. Gió lớn thổi qua cửa sổ, làm bộ lông của Hy Vọng bay phấp phới. Rất nhanh, ba người một chó đã tới được số 215, đường Tây Hà. Rubio là cây hái ra tiền của bệnh viện tư nhân số 1, bệnh viện trả lương cho anh ta cũng không hề thấp. Ngôi biệt thự hai tầng xinh đẹp, nằm ngay khu phố sầm uất này chính là minh chứng rõ nhất. Nhóm người Lục Minh xuống xe, Lục Minh lập tức thả u hồn ra, chuẩn bị thăm dò tình hình trong biệt thự. Nhưng kỳ lạ thay, ngôi biệt thự này dường như có một loại lực trường vô hình, ngăn cản u hồn. Đây là một tin tức xấu. Nhưng nhìn theo hướng tốt thì điều này dường như cũng có thể chứng minh Lục Minh đã tìm đúng nơi. Đi đến cửa biệt thự, Lục Minh giơ chân, đá mạnh vào cánh cửa gỗ. Cùng với tiếng vỡ vụn của cánh cửa gỗ, một mùi cỏ xanh tươi mát lạnh từ bên trong tản ra. Lục Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn chỉ đảo mắt nhìn vào bên trong, nhưng phát hiện ngoài mùi thơm của cỏ xanh, cách bài trí bên trong ngôi nhà không có gì kỳ quái cả. Đẹp, sạch sẽ, phong cách tối giản, khá phù hợp với thẩm mỹ của Lục Minh. Nhưng linh cảm mơ hồ trong lòng khiến Lục Minh hiểu sâu sắc rằng, dường như mình đã phát hiện ra thứ gì đó không được bình thường. Giống như một con người trần truồng, đối mặt với cái miệng đầy máu của một con hổ, và khoảng cách chỉ còn chưa đầy một mét, điều này thậm chí khiến toàn thân Lục Minh run rẩy, khó có thể bước chân vào nhà. Có lẽ là nhận ra tình trạng của Lục Minh có gì đó bất thường, Cao Nghĩa Thịnh chủ động đẩy Lục Minh ra, tiến vào nhà trước. Không có chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc này, Lục Minh mới hít một hơi thật sâu. Cảm giác nguy hiểm đè nặng trong lòng từ từ tan biến. Hắn quay đầu nhìn Su Sần một cái, sau đó gật đầu, tiến vào trong phòng. Mọi người đều vào trong phòng. Mùi hương cỏ xanh nồng nặc hơn, tràn vào mũi của mọi người. Minh nghĩ ngợi một chút, sau đó lại tiếp tục thả u hồn ra, chuẩn bị thăm dò. Lần này, u hồn thuận lợi được thả ra. Những u hồn giống như đôi mắt di động của Lục Minh khám phá khắp nơi. Chỉ một lát sau, Lục Minh đã tìm ra được chỗ dị thường của căn biệt thự này. Lầu 3. Lầu cát. Gần như cùng lúc đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ lầu 3 vang lên. Ngay sau đó, u hồn đang do thám trên lầu 3 cũng lập tức mất khống chế, quỷ ảnh màu trắng lập tức xuyên thấu sàn nhà, lao thẳng về phía Lục Minh. U hồn bình thường đối với Lục Minh luôn là nói gì nghe nấy, thế mà sau khi thăm dò lầu 3 xong, nó lại quay lại công kích Lục Minh, u hồn hơi mờ ảo, hai mắt đỏ ngầu. Nó lao thẳng về phía Lục Minh như thể tìm thấy kẻ thù không đội trời chung. Gió lạnh ngập đến, Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng, lông tóc dựng ngược, nhưng căn bản không nhìn thấy được hình dáng của u hồn. Nhưng Lục Minh có thể nhìn thấy, hắn có thể nhìn thấy, chỉ sau một vòng thăm dò lầu 3 thì trên thân u hồn này đã xuất hiện lít nha lít nhíp những điểm sáng màu xanh lục, giống như cỏ vậy, mang theo sức sống mãnh liệt. Năng lực cộng linh tạo dựng mối liên kết với u hồn lúc này giống như bị ánh sáng màu xanh lục đó ngăn cản, mặc cho Lục Minh gọi thế nào cũng không đánh thức được ý thức của u hồn mất khống chế. Đây là lần đầu tiên trong đời Lục Minh đụng phải chuyện kỳ quái này. Không đợi Lục Minh quan sát thêm, âm ảnh sau lưng Lục Minh lập tức phun trào. Một chiếc vuốt đen sắc nhọn bất ngờ vung ra, đập mạnh vào đầu u hồn đã phản vệ. Rầm, tiếng động này như xuyên thẳng vào linh hồn, khiến đầu óc Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần choáng váng. U hồn kia cũng loạn choạng một cái, lập tức bị quỷ trảo tóm lại, hung hăng lôi vào trong ảnh tử của Lục Minh. Tiếng nhai nuốt nhỏ đến mức khó mà nhận ra vang lên từ bên trong ảnh tử, nhưng cũng nhanh chóng biến mất không chút tâm tích. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mãi đến khi mọi thứ lắng xuống, Lục Minh mới ngẩng đầu nhìn những người khác. Trên đó có một tế đàn. Năng lực cộng linh cho phép Lục Minh nhìn thấy những gì u hồn nhìn thấy, hiểu được những gì u hồn tra được. Cũng bởi vậy, trước khi u hồn mất kiểm soát, Lục Minh đã nhìn thấy được cảnh tượng trên lầu cát. Trống rỗng, ngoại trừ một tế đàn, không có gì khác, ba người một chó đều im lặng. Một lúc sau, Cao Nghĩa Thịnh vẫn khàn giọng lên tiếng. Thứ đó rất nguy hiểm phải không, không nghi ngờ gì nữa. Rất nguy hiểm. Đến u hồn nhìn thấy tế đàn còn mất khống chế nữa là con người. Con người nhìn thấy tế đàn, có lẽ sẽ gặp phải tình huống còn khủng khiếp hơn. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác, phải không? Su Sần do dự lên tiếng, hy vọng cũng phụ họa sủa hai tiếng. Đúng vậy, không còn cách nào khác. Ngoài việc xem tế đàn là thứ gì, mọi người hầu như không còn đường sống nào khác. Tôi, Cao Nghĩa Thịnh đang nghe truyện trên TV audio CV mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng Lục Minh lại xua tay. Để tôi đi. Cao Nghĩa Thịnh chỉ là một người bình thường, anh ta đi thì chắc chắn chỉ có một kết cục, là chưa nhìn thấy cái gì thì đã chết rồi. Nếu vậy, thà để Lục Minh đích thân đi tìm hiểu. Cao Nghĩa Thịnh lại im lặng. Dần dần, hốc mắt anh ta đỏ hoe, khóe miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại do dự mãi, cuối cùng không nói nên lời. Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má, khiến Su Sần im lặng, Lục Minh. Không phải chứ, anh ta khóc lóc cái gì vậy, khóc tan à, Lục Minh khó hiểu dời tầm mắt, từng bước đi lên cầu thang. Hy vọng bám sát phía sau. Càng lên lầu ba thì mùi hương cây cỏ thơm mát càng nồng đậm. Lục Minh có thể chắc chắn, mùi hương này không có gì tốt cả. Hắn chậm rãi đi lên cầu thang. Phía sau, Su Sần dìu Cao Nghĩa Thịnh đang suy sụp tinh thần nhìn lên, hy vọng thì vẫn một mực bám theo Lục Minh. Gâu gâu gâu. Hy vọng liên tục cọ vào mắt cá chân Lục Minh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lục Minh, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ không nỡ, cứ như Lục Minh đi chuyến này chắc chắn sẽ chết vậy. Su Sần cũng lên tiếng đúng lúc. Theo tôi, chúng ta vẫn nên thận trọng, Lục Minh lại lắc đầu. Hắn hiểu. Nhưng thận trọng kiểu gì? Bọn họ cứ chờ thì cũng đâu thể chờ ra kết quả, dựa vào tình hình trước mắt, càng chờ đợi thì sẽ càng hỏng bét mà thôi. Nghĩ đến đây, Lục Minh nhấc chân, không chút do dự bước lên phía trên. Chẳng mấy chốc, thân thể hắn đã tiến tới lầu cát rồi. Tầm nhìn của hắn lúc này ngang bằng với sàn nhà lầu ba. Lục Minh đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn thấy tế đàn đó. Tế đàn có hình tròn, nhìn từ chất liệu thì có vẻ như được xây bằng xi măng. Bề mặt tế đàn được sơn một lớp sơn màu xám đen, đồng thời trên tế đàn có ba đường vân hình dây leo kết hợp thành hình tam giác. Giữa hình tam giác là hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh sống động như thật. Bên ngoài hình tam giác và những chỗ trống khác đều có những đường vân hình lúa, hoa, cây cối, chỉ một cái nhìn, đôi mắt của Lục Minh đột nhiên trở nên mơ hồ. Hắn đứng đờ ra đó, như người mất hồn. Lục Minh thấy trước mắt mình hoa lên, mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Vô số hình ảnh và ánh sáng đột nhiên lóe lên. Hắn nhìn thấy đứa trẻ mới sinh ra, cha mẹ bế đứa trẻ mới sinh, phát ra tiếng cười vui mừng. Hắn nhìn thấy mùa màng bội thu, vô số người thu hoạch lương thực, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Hắn nhìn thấy những khu rừng cây ăn quả tươi tốt trĩu quả. Hắn nhìn thấy hệ sinh thái phồn vinh thịnh vượng. Hắn nhìn thấy những chú cá trong đại dương liên tục nhảy lên, rồi lại bị con người vây bắt. Những người đánh cá vừa ca ngợi sự vĩ đại của sinh sản. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một bức tượng thần. Nữ thần vô diện có đôi cánh màu nâu, dường như đang mỉm cười với hắn. Đồng thời, tiếng thì thầm vang lên bên tai Lục Minh. Con của ta! Con của ta! Con của ta! Tán Mỹ phồn dục. Dưới sự quan sát của nhóm người Cao Nghĩa Thịnh, chỉ thấy Lục Minh đột nhiên dừng bước. Sau đó những âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Tán Mỹ phồn dục, điểm khác biệt chính là, Giọng nói của Lục Minh lúc này tràn ngập xúc động mãnh liệt, cảnh tượng này khiến hy vọng sủa không ngừng. Cao Nghĩa Thịnh, Su Sần cũng tái mét mặt mũi, cho dù không biết Lục Minh đang trải qua chuyện gì, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được, Lục Minh hình như đang bị thứ gì đó chi phối, mãi cho đến khi, ảnh tử ở trước mặt Lục Minh đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng hét không có âm thanh, tiếng hét này như phá bỏ mọi xiềng xích, khiến Lục Minh tỉnh táo trở lại. Đôi mắt đã mờ đi, Lục Minh không nói hai lời, trực tiếp đưa tay lên mắt mình, hắn sờ thấy những bông lúa đang nảy mầm và những chiếc gai nhọn. Lục Minh dùng sức móc lấy. Hai nhãn cầu rơi xuống đất, lại bị Lục Minh giẫm nát thành bùn. Tiếng thở dốc dữ dội bùng nổ ngay lập tức. Đồng thời, một câu nói đột nhiên xuất hiện trong lòng Lục Minh. Thần, không được nhìn trộm, không được tưởng tượng. Tà thần này, tên là Phồn Dục. Phồn Dục, sinh sản, sinh sôi nảy nở, nhân giống, khó mà hình dung được những gì vừa xảy ra. Lồng ngực Lục Minh phập phồng dữ dội, hắn cảm thấy cả người mình ngứa ngáy khó chịu, giống như sắp nảy mầm vậy. Hai mắt hắn đau rát, may mà hành động móc mắt này khiến cho những thứ chi phối hắn chậm rãi tan biến. Xung quanh đen kịt, dưới chân truyền đến cảm giác bị lôi kéo. Là ảnh tử đang dẫn đường cho Lục Minh. Chẳng mấy chốc, Lục Minh đã đứng trước tế đàn. Duỗi tay. Ảnh tử truyền ra âm thanh như vậy, Lục Minh nghe xong thì lập tức duỗi tay ra. Hắn tin tưởng ảnh tử sẽ không làm hại mình. Khi Lục Minh chạm vào tế đàn cứng rắn, trong mơ hồ, bên tai Lục Minh vang lên một giọng nói ôn hòa. Tế phẩm, con của ta cần tế phẩm. Giọng nói này, không thể nghi ngờ, chính là giọng nói của quái vật tà thần Phồn Dục kia. Ý tứ đơn giản, vừa xem hiểu ngay. Chưa đợi Lục Minh làm thêm điều gì, dưới chân hắn lại truyền đến cảm giác bị kéo đi. Là ảnh tử kéo hắn đi xuống lầu cát. Hai mắt Lục Minh máu me đầm đìa, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Nhìn thấy Lục Minh từng bước đi xuống cầu thang, Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần không kìm được lùi lại một bước. Tiếng tán mỹ Phồn Dục vừa rồi họ nghe rõ mồn một. Đây chắc chắn không phải những lời mà Lục Minh nên nói. Mãi đến khi hy vọng chạy tới, thân mật cọ sát lên ống quần Lục Minh thì Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần mới yên tâm. Máu chảy ròng ròng từ những lỗ hổng trên mắt, nhuộm đỏ và cáo, khiến Lục Minh trông như một con quỷ dữ. Cộng thêm tiếng tán mỹ Phồn Dục, giống như một tín đồ mà vừa rồi hắn đọc đi đọc lại. Cảnh tượng này khiến ngay cả Cao Nghĩa Thịnh và Tô Sang cũng tái mặt, toàn thân run rẩy. May mắn thay, hy vọng là một con chó trung thành, và hành động của nó chứng minh Lục Minh không có gì khác thường cả. Lục Minh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hy vọng. Hy vọng thân mật cọ vào chân Lục Minh, đôi mắt to sáng ngời đầy lo lắng. Khoảnh khắc ấm áp này đã phá vỡ phần nào bầu không khí nặng nề trong biệt thự, cho đến khi Lục Minh lấy lọ thuốc sinh mệnh cỡ nhỏ từ trong cột đạo cụ ra thì hắn mới lên tiếng. Bên trên là một tế đàn, cung phụng một con quái vật tà thần tên là Phồn Dục. Tế đàn, cung phụng, vẻ mặt của Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần đều ngơ ngác. Bọn họ nhìn Lục Minh uống nửa lọ thuốc, rồi lại dùng loại gì đó bôi một lát nữa, sau đó mới nói tiếp. Nguồn gốc ra đời của ác linh trên cơ bản đã rõ ràng rồi. Không biết bác sĩ Rubio tìm thấy con quái vật tà thần Phồn Dục này ở đâu. Anh ta đã xây dựng tòa tế đàn này để cung phụng thần, thần ban cho anh ta một phần ân huệ. Mà phần ân huệ đó, chắc là thứ mà Rubio đã dùng để thôi hóa ác linh quỷ anh. Một loại bột phấn màu đen. Nhưng mà thế giới quan đến đây vẫn không thể phá giải. Điều này khiến Lục Minh không khỏi nghi ngờ, liệu có phải là cần lấy được loại bột kia thì mới có thể chân chính phá giải thế giới quan hay không? Tất nhiên, hiện tại thì điều này không được coi là quan trọng. Với tình hình của phó này này thì, nếu họ không giết được quỷ anh thì cuối cùng tất cả sẽ chết, mà chết hết rồi thì phá giải thế giới quan cũng chẳng còn quan trọng. Cao Nghĩa Thịnh hiểu rõ điều này. Lục Minh nói xong, anh ta vội vàng lên tiếng. Thế cậu đã lấy được thứ kia chưa? Lục Minh lắc đầu. Còn cần một quy trình nữa. Quy trình gì? Hiến tế. Yêu cầu hiến tế, Lục Minh hiểu rõ trong lòng. 10 cặp nam nữ có khả năng sinh sản, 10 thai chết lưu, 10 loại hạt giống thực vật khác nhau, 10 quả trứng của 10 loài động vật đẻ trứng khác nhau. Đồ đạc không nhiều lắm. Hạt giống thực vật và trứng của động vật đẻ trứng thì dễ tìm, 10 thai chết lưu và 10 cặp nam nữ cũng không khó lắm. Cao Nghĩa Thịnh nói xong nửa câu đầu, Lục Minh tiếp lời. Nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng kết hợp với đôi mắt đẫm máu, không khỏi khiến Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần rùng mình. Lục Minh có đủ can đảm để thu hoạch linh hồn, tất nhiên cũng có đủ khả năng để gánh vác mọi thứ. Hiện tại là tình thế sống còn, bắt một số người sống để làm vật hiến tế đối với Lục Minh không phải là gánh nặng gì. Lục Minh đã quyết sẽ làm như thế rồi, đúng lúc này, thuốc sinh mệnh cũng phát huy tác dụng. Hắn đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Đừng ở lại nơi này nữa, tế đàn trên lầu kia rất nguy hiểm. Chúng ta cứ đi trước đã, tìm một cứ điểm tạm thời, chờ tìm đủ tế phẩm rồi thì chúng ta lại quay trở lại. Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần vội vàng đuổi theo, nhưng trong lòng vẫn có thắc mắc, lỡ Rubio quay trở lại trước thì sao, chính vì vậy mà chúng ta mới phải trốn. Vậy anh không sợ anh ta phá hủy tế đàn kia à? Lục Minh lắc đầu. Không sợ. Bản thân Rubio chỉ là một người bình thường, theo tình hình mà Lục Minh vừa gặp phải, có lẽ Rubio đã sớm bị tẩy não thành dáng vẻ của tà thần rồi. Một kẻ cuồng tín đồ của thần linh, làm sao dám hủy đi tế đàn của thần linh cơ chứ? Lục Minh cũng không cần giải thích nhiều với Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Huống hồ, bên phía Rubio còn có nhóm đích đang theo dõi mà. Không phải sao, két, tiếng lốp xe rít chói tai vang lên từ đường phố. Rubio đạp phanh, dừng xe bên lề đường. Anh ta bước xuống xe, ánh mắt đảo khắp xung quanh, sau đó lập tức tập trung sự chú ý vào một nhà hàng bên tay phải. Lúc này đang vào sáng sớm. Trong nhà hàng, người ra vào tấp nập, khắp nơi đều là những nhân viên văn phòng đang ăn sáng chuẩn bị đi làm. Vuốt nhẹ và cáo, Rubio nở nụ cười, từng bước tiến vào nhà hàng. Quỷ anh nằm trên đầu vai anh ta, yên tĩnh im lìm, đôi mắt đen thuần khiết nhìn chằm chằm vào một người nào đó đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ của nhà hàng. Một suất ăn sáng 9,9 nhân dân tệ, cảm ơn. Trả tiền, lấy đồ ăn. Đỡ khay đựng coca và hamburger, Rubio có mục tiêu rõ ràng. Anh ta nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, chậm rãi bước về phía vị trí gần cửa sổ. Xin chào, tôi có thể ngồi chung bàn không? Giọng nói ôn hòa vang lên, thu hút sự chú ý của một người nào đó trên bàn ăn. Đó là một người phụ nữ trẻ, khoảng 27-28 tuổi. Một bộ trang phục công sở chỉnh tề, mái tóc dài màu vàng được buộc gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, mang lại cho người ta cảm giác sạch sẽ và gọn gàng. Nghe bác sĩ Rubio lên tiếng, người phụ nữ hơi ngẩng đầu nhìn Rubio. Một lúc sau, cô ta lịch sự mỉm cười đáp lại, được. Ngồi chung bàn ăn sáng là chuyện thường, người phụ nữ cũng không phải là người vô lý, mặc dù bác sĩ Rubio trông không đẹp trai, trên người còn có một mùi kỳ lạ thoang thoảng. Nhưng người phụ nữ không để ý đến những điều này. Đều là người đi làm, giúp người khác cũng là giúp chính mình. Nghe thấy lời đồng ý, Rubio ngồi xuống đối diện người phụ nữ, mở gói hamburger, chậm rãi cắn. Mùi vị của rau và nước thịt nổ tung trong miệng, thậm chí khiến Rubio phải thở dài mãn nguyện. Thật tuyệt. Giọng nói dường như thu hút người phụ nữ đối diện, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Rubio, càng nhìn càng thấy quen. Cuối cùng, cô ta không nhịn được mà lên tiếng hỏi thăm. Anh là bác sĩ Rubio, nghe vậy, Rubio mở miệng, để lộ lá rau diếp trên răng. Đúng vậy. Thật là anh, tôi nhớ 3 tháng trước tôi đã đến chỗ anh, chưa đợi người phụ nữ nói hết lời, Rubio đã cười nhẹ tiếp lời. 3 tháng trước cô đến chỗ tôi khám bệnh. Từ, khám bệnh, khiến người phụ nữ hơi ngẩn người, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó không vui. Cô ta im lặng không nói nữa. Nhưng Rubio không buông tha người phụ nữ này. 8 tháng rồi phải không? Ừm, đã đặt tên nhỏ cho đứa bé chưa? Đông Đông, sao lại muốn phá thai? Tôi nhìn cô cũng không giống người phụ nữ phóng đãng. Rubio vừa hỏi như thế thì người phụ nữ lập tức bật khóc. Đứa trẻ mắc một số vấn đề bẩm sinh, không thể không phá. Rubio im lặng. Anh ta phụ trách nạo thai, và cũng chỉ biết nạo thai thôi, còn nhiều thứ khác anh ta không đi tìm hiểu. Hai diệt thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài. Nhìn người phụ nữ trước mặt dường như chìm vào nỗi buồn, Rubio nghĩ nghĩ rồi nói. Cô có muốn nhìn con của mình một chút không? Anh nói cái gì? Người phụ nữ hơi sững sờ, nhưng giọng điệu của Rubio không phải là đang hỏi ý kiến của cô ta, mà là đang thông báo. Quỷ anh lúc này chậm rãi bò lên bàn, bò tới trước mặt người phụ nữ. Khoảnh khắc này, gió quái thổi qua, ác linh hiện hình. Trong lúc mơ màng, người phụ nữ dường như nhìn thấy những cảnh tượng tươi đẹp. Đứa bé rất khỏe mạnh, cô có thể sinh nở thuận lợi. Chúc mừng cô, là một bé trai, đúng rồi, tên nhỏ của đứa bé là Đông Đông phải không? Cô xem đứa bé này đáng yêu biết bao, wa wa wa, Đông Đông ngoan, Đông Đông đừng khóc, người phụ nữ cứng đờ không nhúc nhích, những hình ảnh tươi đẹp trong đôi mắt cô ta cứ liên tục chạy qua. Cô ta hoàn toàn không nhìn thấy quỷ anh đang chậm chạp bò lên người mình, ghé vào ngực mình, giống như đứa trẻ sơ sinh nằm trong vòng tay mẹ. Rubio đã đứng dậy, bước nhanh ra khỏi nhà hàng, cho đến khi ra khỏi cửa nhà hàng, Rubio mới thở dài một tiếng. Cô không phải người xấu. Nhưng xin lỗi, con của cô cần tế phẩm. Á, tiếng hét chói tai đột nhiên vang vọng khắp nhà hàng. Nhìn qua cửa sổ bên đường có thể thấy, bụng của người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ đột nhiên phình to lên như quả bóng bay, cuối cùng phát ra tiếng nổ, ầm, một tiếng, máu tươi thịt vụn vương vãi khắp cửa sổ. Kẻ chủ mưu của mọi chuyện giơ tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào trán. Tán Mỹ phồn dục. Rubio lái xe, nổ máy ầm ầm rồi phóng đi. Mãi đến khi xe của Rubio đã khuất sau góc phố, một chiếc xe khác mới dừng lại trước cửa nhà hàng. Trong xe, Nick và Ray im lặng nhìn nhà hàng hỗn loạn, cả hai đều không ai mở lời trước. Đi, theo tôi. Cho đến khi Nick nói như vậy, Gray mới giật mình. Anh ta đầy vẻ sợ hãi. Tôi có thể không đi không? Không được, chết tiệt. Người đàn ông tên Gray đấm mạnh vào vô lăng, cho đến khi nắm đấm bầm tím, Gray mới thở hổn hển. Đội trưởng, nhiệm vụ lần này hoàn thành, tôi xin giải ngũ. Biết im lặng trong chốc lát. Một lúc sau, anh ta quay sang nhìn Gray, khuôn mặt xấu xí, đôi mắt hổ, đầy vẻ nghiêm trọng. Được. Nhưng nhiệm vụ lần này, phải dốc toàn lực. Đây là mệnh lệnh của binh lính, rõ, đội trưởng. Vẻ mặt của Gray đã bình tĩnh trở lại, anh ta nhìn Dick mở cửa xe, định xuống xe, môi run rẩy nhưng vẫn mở lời. Đội trưởng, tôi đã theo anh 5 năm rồi, chúng ta chống khủng bố, lăn lộn ở Trung Đông, làm nhiều việc tốt cũng không ít việc xấu. Tôi coi anh như anh trai, như anh em, đao sơn lửa biển tôi đều dám xông pha cùng anh. Bàn tay run rẩy châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, Gray có vẻ xấu hổ. Nhưng nhiệm vụ chết tiệt này thực sự không phải là thứ con người có thể làm. Quỷ! Tôi mẹ nó trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có thứ này. Đội trưởng, anh cũng đừng trách tôi là con người, tôi cũng biết sợ. Nếu như đối mặt với mưa bom bão đạn, cho dù chết banh xác thì ít nhất tôi cũng biết được mình đã chết như thế nào. Lần này đụng phải thứ đồ chơi nào, cho dù tôi chết cũng không được chết yên. Bốp! Một tiếng. Biết tát mạnh một cái lên mặt Gray. Anh ta mặt không biểu cảm, lặp lại lời vừa nói, đi hoàn thành nhiệm vụ, binh lính. Nhà hàng có người chết, đây là chuyện lớn. Một lượng lớn khách hàng ùa ra khỏi nhà hàng, đứng trước cửa nhà hàng chỉ trỏ. Cho đến khi phía sau truyền đến tiếng gầm gừ dữ dội. Cút đi. Nhường đường. Cảnh sát, từ cuối cùng phát huy tác dụng mạnh mẽ, đám đông ăn dưa lần lượt lùi lại. Biết sải bước, thậm chí không xuất trình giấy tờ tùy thân đã đi vào nhà hàng. Thân hình cường tráng, khuôn mặt xấu xí. Ông chủ nhà hàng cũng không có ý định kiểm tra giấy tờ tùy thân, người này có phải cảnh sát hay không thì không quan trọng, dù sao thì những chuyện nhỏ này cũng không thể so sánh được với việc có người chết trong nhà hàng. Điều này khiến Điếp thuận lợi đến bên người phụ nữ đã chết. Chỉ một cái liếc mắt, khóe mắt Điếp giật giật, da đầu tê dại. Người phụ nữ chết trong tình trạng vô cùng thảm khốc, bụng bị vỡ toang, dường như có thứ gì đó đã chui ra khỏi bụng cô ta, nhưng trên khuôn mặt cô ta lại nở một nụ cười kỳ lạ, như thể khi chết, cô ta đã nhìn thấy thứ gì đó tốt đẹp. Biết di dời sự chú ý của mình, tập trung vào chiếc túi xách của người phụ nữ. Anh ta mở túi ra, lục lọi một chút, sau đó tìm được giấy phép lái xe của người phụ nữ này. Tên, Elena Masiak. Tên, Elena Masiak. Tên, Kiana Karam. Tên, Oma Moni. Trong một căn biệt thự nào đó ở đường Tây Hà. Lục Minh ngồi trong phòng khách, dưới chân là một đôi nam nữ bị trói chặt, ngọ ngoại như sâu. Hắn nhìn cái tên mà Đích gửi đến, rồi đối chiếu với hồ sơ, rất nhanh, Lục Minh đã lên tiếng. Được rồi, tình hình đại khái tôi đã nắm rõ, không cần theo dõi nữa. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh thở phào nhẹ nhõm của Dick, không cần theo dõi nữa, có nghĩa là cái mạng già của anh ta và Gray có hy vọng sống tiếp rồi. Nhưng vẫn còn một nhiệm vụ. tôi sẽ gửi cho các anh một danh sách, các anh đi tìm người, bắt bất kỳ ai trong danh sách đó cũng được, nhưng phải là người sống. Được rồi, cứ như vậy đi. Giọng nói vừa dứt, Lục Minh cúp điện thoại. Bên cạnh, Susan bưng hai cốc nước đi tới, liếc nhìn đôi nam nữ chủ nhà, rồi lại nhìn Lục Minh. Vậy nên, thực ra tình hình đã rất rõ ràng rồi. Lục Minh vung vẩy hồ sơ trên tay. Điều kiện để quỷ anh thăng cấp chính là giết chết cha mẹ ruột của mình, 100 cặp cha mẹ ruột. Điều kiện này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nhưng mà bác sĩ Rubio làm hồ sơ như thế này, chứng tỏ anh ta đã có chuẩn bị từ trước. Kết hợp với sức mạnh áp đảo của ác linh đối với người thường, chuyện này, trong vòng 10 ngày có thể giải quyết dễ dàng. Thời gian dành cho Lục Minh và những người khác thực sự không còn nhiều. Đúng lúc này, một tiếng, cửa bị đẩy ra, Cao Nghĩa Thịnh xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào từ bên ngoài. 10 hạt giống, 10 quả trứng của động vật đẻ trứng. Thai chết lưu và người thì sao? Cao Nghĩa Thịnh mặt mày ủ rũ, im lặng không nói. Lục Minh cũng không để ý, hắn chỉ tay vào chủ nhà dưới chân, đây là một cặp, còn thiếu 9 cặp, Cao Nghĩa Thịnh đột ngột lên tiếng, cho tôi chút thời gian. Tốt nhất là cậu nên cầu xin tiểu quỷ kia, để nó cho chúng ta thêm chút thời gian. Cao Nghĩa Thịnh và Susan lại im lặng. Một lúc sau, Lục Minh nhẹ giọng nói, hai người chắc không phải thành viên của tổ hậu cần đâu nhỉ. Đừng nói với tôi là hai người chưa giết người bao giờ đấy nhé. Hai người dùng sự im lặng để trả lời câu hỏi của Lục Minh. Vậy nên, hai người rốt cuộc có hiểu rõ tình hình hiện tại không, Thánh Mẫu? Tính người, ha, giọng điệu của Lục Minh vẫn bình thản, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Nhưng ý tứ của hắn lại rất rõ ràng. Đây không phải là du lịch, cũng không phải là chơi trò gia đình. Tôi thực sự không hiểu một điều, nếu như hai người không có ý định làm đôi tay mình dính máu, vậy thì sao còn tiến vào phó bản làm gì? Tại sao, Tiểu Cao, cậu khiến tôi hơi thất vọng rồi đấy, Cao Nghĩa Thịnh, tôi, Lục Minh vung tay cắt ngang lời Cao Nghĩa Thịnh. Thôi thì, một ngày, tôi cho hai người một ngày. Nếu không đủ người, hai người sẽ lên thay, như vậy được chứ, đây không phải là thương lượng. Bởi vì sau khi nói xong câu này, Lục Minh đã nhắm mắt lại. Chuyến đi tế đàn khiến Lục Minh bị thương ở mắt, tinh thần mệt mỏi. Hắn thực sự cần phải nghỉ ngơi. Nhưng Cao Nghĩa Thịnh và Susan, hai nhân viên văn phòng này thực sự vô dụng. Nhưng không sao, con người luôn phải phát huy giá trị, nếu không có giá trị, thì hãy làm quỷ. Trên danh sách dài có tên của 100 đôi nam nữ. Thoạt nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng hòa vào cả thị trấn Hải Phong này thì chẳng khác gì một giọt nước trong biển cả. Biết và những người khác trong phó bản không nhận được sự hỗ trợ của Cục An ninh, kênh tình báo khan hiếm, mặc dù đã có tên. Nhưng người ở đâu lại là một vấn đề lớn, vấn đề này gần như không có lời giải, người chơi đều là hộ đen, lại không có quan hệ nhân mạch. Hộ đen, không có hộ khẩu, nhưng may mắn thay. Đội tinh nhuệ thứ tư dù sao cũng có người có thể làm việc. Điếc, Gray. Những kẻ giết người từ chiến trường này có cách giải quyết riêng của mình. Đi cục cảnh sát, Điếc ra lệnh, Gray quay đầu xe. Trên đường đi, hai người không nói một lời. Bầu không khí nặng nề và áp bức vô cùng. Cho đến khi xe dừng trước cửa cục cảnh sát thị trấn Hải Phong, Điếc mới lên tiếng lần nữa. Kế hoạch rất đơn giản, đi vào, thử xem có thể lén dùng máy tính, lật hồ sơ không, thời gian tạm định 1 giờ. Nếu không có cơ hội, trực tiếp cướp súng, sau đó bắt đầu giết người. Giữ lại vài cái tên để nghe ngóng tình báo, phản kháng thì cũng giết luôn. Rõ chưa? Nếu thời gian còn nhiều và tiểu đội không chết nhiều người như vậy thì biết có đủ cách để đối phó với cục cảnh sát này, nhưng anh ta hiểu sâu sắc rằng thời gian không đứng về phía mình. Thế nên, phải liều lĩnh làm càng, bởi vì làm như vậy mới có được hiệu quả nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất, Gray mỉm cười. Chuyện đơn giản. Đối phó với ma quỷ thì chúng ta không đối phó được, nhưng đối phó với người thì là chuyện dễ như trở bàn tay, anh ta sờ con dao găm dắt ở bên hông, cười vô cùng dữ tợn. Gray mở cửa, chuẩn bị xuống xe, nhưng còn chưa ra được khỏi xe thì Điếc đã kéo anh ta lại. Chờ chút đã, tôi nhìn thấy tên nhóc Đặng Khải. Lúc này, Đặng Khải đang ngồi chồm hổm ở cổng cục cảnh sát hút thuốc. Từ sau ngày hôm qua bị bắt đi, Đặng Khải vẫn một mực ở cục cảnh sát. Không có cách nào khác. Anh ta là hộ đen, còn chưa có điện thoại di động, cả người như một tờ giấy trắng, lạc vào thế giới phó bản không có người thân, cũng không thể tìm được vị trí của đội trưởng và những người khác. May mắn thay, mặc dù Oscar là một tên khốn, nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh ta cũng có một chút điểm sáng về nhân tính, anh ta cho Đặng Khải đi theo mình, còn bao ăn bao ở. Điều này không khỏi khiến Đặng Khải cảm thấy hoài nghi, liệu cái tên Oscar này có phải là muốn làm tình với mình hay không. Thực ra thì, một cựu binh lính tinh anh như Đặng Khải có thể chịu được chuyện chơi người ta hoặc là bị người ta chơi. Nhiệm vụ mà, hy sinh một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà vấn đề là, anh ta sợ bị ép. Tóm lại là, Đặng Khải đang đau đầu ngồi ở đây thì lại bất ngờ nghe thấy tiếng gọi từ xa. Ngẩng đầu nhìn lại, Đặng Khải lập tức mỉm cười. Đội trưởng Gray, anh ta như chim én về tổ vội chạy đến bên xe, nhưng bị đít nhét đầy miệng kẹo cao su. Đi tìm người trong danh sách, tôi không quan tâm cậu dùng cách nào. Nếu không dùng mưu được thì trộn súng, sau đó ba chúng ta cùng đánh vào. Hiện giờ đã không còn thời gian giải thích nữa, phải tranh thủ làm việc. Nhưng chính vì đích không giải thích rõ ràng nên Đặng Khải mới có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh ta nhận lấy điện thoại di động của đích, xem bản danh sách trên đó. Đến khi ánh mắt rơi lên một cái tên thì hô hấp của Đặng Khải lập tức trì trệ. Anh ta há hốc miệng, để lộ ra hàm răng trắng. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Trùng hợp cái gì, trong danh sách này có một người tôi quen. Nói xong, Đặng Khải trả lại điện thoại cho đích, bảo bọn họ chờ mình. Sau đó sải bước đi vào cục cảnh sát. Đặng Khải nhanh chóng tìm được Oscar, sau đó kéo anh ta ra khỏi cục cảnh sát, đi đến ngõ nhỏ. Người anh em, có chuyện gì thế? Gương mặt đẹp trai của Oscar lộ ra ý cười, nhưng lời còn chưa dứt, Oscar đã đấm thẳng một đấm lên mặt anh ta. Cú đấm này khiến Oscar nổ đom đóm mắt, trong cơn mông lung, anh ta chỉ nghe thấy âm thanh đè nén của Đặng Khải. Mẹ kiếp, ông đây nhịn mày lâu lắm rồi, Chiếc bao tải rơi xuống đất, Cao Nghĩa Thịnh lặng lẽ mở bao tải, một người đàn ông trẻ tuổi đang hôn mê rơi vào tầm mắt của Lục Minh. Lục Minh gật đầu, nói một câu, đẩy nhanh tốc độ. Cao Nghĩa Thịnh im lặng bước ra khỏi biệt thự. Không lâu sau, Su Sần quay lại, khuôn mặt tái nhợt, ném một chiếc túi lớn xuống chân Lục Minh. Bên trong là 10 thai chết lưu mà Su Sần ăn cắp từ một bệnh viện nào đó. Lúc này, hạt giống và trứng đã được thu thập đầy đủ. Chỉ còn thiếu 5 cặp nam nữ nữa thôi. Nhưng vấn đề này đã được giải quyết triệt để khi Đích và hai người kia trở về. Chật! Tôi còn tưởng là chuyện gì to tát chứ, chỉ có thế thôi ư. Các người cứ đợi đấy. Đích, Gray, Đặng Khải thả Oscar đang hôn mê xuống, dứt khoát bước ra khỏi phòng, thậm chí nhìn bọn họ còn có vẻ như rất háo hức. Cao Nghĩa Thịnh và Su Sần chỉ có thể trốn sang một bên như những chú chim cút. Có thể là để nghỉ ngơi hoặc cũng có thể là để bình tĩnh lại. Lục Minh không để ý, ngược lại, Oscar mới là người thu hút sự chú ý của Lục Minh. Oscar trước mặt có ngoại hình không tệ, da dẻ đẹp, vết sưng đỏ trên cằm càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt này. Lục Minh đứng cạnh Oscar, im lặng quan sát, một lúc sau, hắn khẽ gật đầu. Hai tầng bảo vệ cơ à, hắc khí ẩn hiện trên người Oscar, bản chất của hắc khí này Lục Minh nhìn thoáng qua là biết ngay. Một loại nguyễn rủa định vị, chính là một loại định vị xuất phát từ quỷ anh đối với cha mẹ ruột của mình, một loại định vị không cách nào phá giải, sẽ bám theo bọn họ mãi mãi. Nhờ vào định vị này, quỷ anh thậm chí có thể trực tiếp định vị được cha mẹ ruột của mình, bất kể họ ở cách xa bao nhiêu. Nhìn theo hướng này, hồ sơ của bác sĩ Rubio giống như một lớp bảo đảm bổ sung. Hoặc có thể nói, có lẽ trước khi quỷ anh ra đời, Rubio cũng không biết quỷ anh còn có khả năng này. Dù sao thì hồ sơ đó cũng giúp ích rất nhiều cho Lục Minh và những người khác. Còn lại, chỉ là cách xử lý vấn đề của Oscar. Sau một hồi thử nghiệm đơn giản, Lục Minh đã có ý tưởng. Ánh sáng u ám lóe lên trong cơ thể, 10 u hồn xuất hiện, sau đó nhanh chóng vỡ tan. Quỷ khí tinh khiết chậm rãi bao trùm lên thân thể Oscar, tạm thời che đi nguyền rủa huyết thống trên người anh ta. Tạm thời là như vậy. Lục Minh chỉ có thể đảm bảo rằng trong vòng 3 ngày, Rubio và Quỷ Anh sẽ không lần theo dấu vết tìm đến. Nhưng 3 ngày, thực ra cũng đủ rồi. Ngay đêm đó, tế phẩm đã chuẩn bị đầy đủ. Mọi người mang theo những túi lớn nhỏ, một lần nữa đến nhà bác sĩ Rubio. Trong thời gian này, Rubio vẫn chưa về nhà, anh ta cũng không cần về nhà. Mọi vấn đề đáng lo ngại đều không xảy ra, số phận dường như cũng đứng về phía Lục Minh và những người khác. Đích và những người khác đặt tế phẩm ở bậc thang lầu 3. Lục Minh bước lên khoảng 10 bậc, ánh mắt vừa nhìn thấy tế đàn thì lập tức nhắm mắt lại. Ảnh tử lại kéo Lục Minh đi, giúp hắn tìm thấy tế đàn. Hắn tới tới lui lui, đặt hết tế phẩm lên trên tế đàn. Những âm thanh, tán mỹ phồn dục, lại tiếp tục vang lên lần nữa, nhưng Lục Minh cũng chỉ im lặng tiếp nhận. Mãi cho đến khi ánh sáng chợt lóe lên. Lục Minh nhắm mắt nên không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể ngửi thấy mùi cỏ cây nồng nặc hơn một chút. Mọi chuyện tiến vào khâu cuối cùng rồi. Ảnh tử kéo Lục Minh đi xuống lầu, đến lúc này, lễ hiến tế đã hoàn thành, Lục Minh mở mắt ra. Hắn nhìn tay mình. Trong tay hắn lúc này đang nắm một bình sứ màu trắng. Tro cốt của sinh vật chưa xác định, loại hình, vật phẩm dị thường, phẩm chất, cấp tai nạn, hiệu quả dị thường, ma quỷ sử dụng có thể nâng cao thực lực, con người sử dụng có thể biến thành ma quỷ. Ghi chú, đây là những thứ còn sót lại của một quái vật không thể gọi tên, bên trong ẩn chứa ma lực không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu như muốn trải nghiệm xem thế giới sau khi chết sẽ như thế nào thì có thể pha với nước, sau đó uống một hơi cạn sạch. Khi Lục Minh nhìn vào chiếc bình sứ này, một hàng chữ đã hiện ra như thế. Căn cứ vào chuyện ảnh tử cứ không ngừng nói, cho ta, là Lục Minh có thể chắc chắn được thứ này sẽ có thể giúp bọn họ đột phá. Lục Minh lấy ít tro cốt ra, nhẹ nhàng vẫy lên người ảnh tử. Có thể thấy, ngay khi tro cốt rơi lên người ảnh tử thì lập tức giống như bột cà phê tan ra trong nước, đồng thời, cả người ảnh tử xuất hiện dao động dữ dội. Loại dao động này quá khủng khiếp, Lục Minh thậm chí có thể cảm nhận được, ảnh tử đang phát triển mạnh lên với tốc độ chóng mặt, chỉ một chút tro cốt đó đã có thể sánh được với ba con lệ quỷ. Lại chỉ cần thời gian tiêu hóa cực ít, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng Lục Minh vẫn mặt không đổi sắc. Sau một hồi trầm ngâm, Lục Minh lên tiếng. Thứ này là một vật phẩm dị thường cấp tai nạn, Rubio dùng thứ này để thôi hóa ra quỷ anh, từ đó mang đến tai họa ngập đầu cho thế giới này. Chỉ một câu nói như vậy, phần thưởng đã tới tay, hoàn thành khai quật thế giới quan, mức độ hoàn thành, 50%, đã đạt đến tiêu chuẩn phá giải thế giới quan, phát hiện ra được ngài là người chơi đầu tiên phá giải được thế giới quan của phó bản quỷ trấn này, cho nên, chúc mừng ngài đã có được phần thưởng, kinh nghiệm, 1.000, du hí tệ 1.000. Sau khi lấy được tro cốt của sinh vật không biết tên thì mới đạt được 50% tiêu chuẩn phá giải thế giới quan. Suy ngẫm một lúc, Lục Minh tiếp tục nói, điều kiện để ác linh quỷ anh thăng cấp chính là giết chết cha mẹ ruột của mình, cũng chính là giết chết 100 đôi nam nữ. Không, nó không cần tự mình giết, chỉ cần 100 đôi nam nữ kia chết thì ác linh quỷ anh liền đạt đến điều kiện thăng cấp. Độ phá giải thế giới quan, 55%. Độ phá giải của câu này khá thấp. Nhưng mà đích thực là cũng không sai. Lục Minh nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp. Phần tro cốt này chính là phần ân huệ của tà thần Phồn Dục. Sau khi Rubio dựng đàn hiến tế thì tà thần đã ban thưởng tro cốt cho anh ta. Mức độ phá giải thế giới quan, 80%, vừa nhắc đến tà thần Phồn Dục là mức độ phá giải đã tăng lên. Mà 20% còn lại cũng không cần phải nói nhiều, chính là mục đích Rubio muốn hủy diệt thế giới. Cùng với chuyện anh ta biết được tục danh của tà thần và phồn dục, cộng với phương pháp kiến tạo tế đàn. Nhưng Lục Minh không có nhiều thời gian để tìm hiểu những điều này. Hắn và Rubio cũng chẳng giao lưu nhiều với nhau. Ngay cả khi nâng độ phá giải thế giới quan lên 100% thì hắn cũng chẳng được thêm phần thưởng nào nữa. Cho nên, cứ như vậy đi. Hiệu suất giết người của ác linh quỷ anh này thực sự quá thấp. Rubio cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Tốc độ nhanh hay chậm, đối với Rubio mà nói đều không quan trọng. Rubio dẫn theo nó, đi tìm tới từng cha mẹ ruột của quỷ anh, để nó giết. Một đôi nam nữ trần truồng bị ác linh xé tan nát, trong lúc nó đang cắn nuốt máu thịt, bác sĩ Rubio lên tiếng. Cho đến khi quỷ anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Cho đến khi, có người cố tình gây chuyện. Môi nó mấp máy, nuốt xuống chút máu thịt cuối cùng, sau đó quỷ anh nhảy vọt lên. Như một con vượn nhảy lên vai bác sĩ Rubio. Một người đàn ông mặc đồ thể thao, mặt vô cảm kia từ từ đứng dậy. Lục Minh lại rắc thêm chút tro cốt nữa. Sau đó thì sao? Bởi vì rất nhanh, Oscar đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này anh ta cũng không thể nào quên. Hắn lúc này giống như du khách đang cho chim bồ câu ăn vậy, thảnh thơi, nhàn nhã. Một số ác linh đặc biệt có thể có khả năng một mình hủy diệt thế giới. Đời, rồi đánh. Thế nên mới nói, đúng là trẻ người non dạ. Chỉ có Đích là có chút sốt ruột. Nó giơ tay, những ngón tay đen kịch chỉ về một phía, sau đó thì thầm gì đó bên tai Rubio. Đơn giản vậy thôi. Sức mạnh của ác linh, đối với con người mà nói là thiên tai, là bất khả kháng, ác linh muốn giết người, không thể phòng bị, không thể ngăn chặn. Bởi vì ác linh quỷ anh trong thế giới này chính là vô địch rồi. Tại một công xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành thị trấn Hải Phong. Nhưng đáng tiếc, ác linh quỷ anh này rõ ràng không nằm trong số đó. Giữa đám người. Nghe được quỷ anh nói, Rubio chậm rãi nhíu mày. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, soi sáng mọi thứ trong nhà máy. Nhóm người Lục Minh, Hy Vọng, Cao Nghĩa Thịnh ẩn nấp ở đây, mà ở trung tâm căn phòng, Oscar bị trói chặt trên ghế, miệng nhét băng vải, không ngừng phát ra những âm thanh ươm. Anh ta vừa sợ hãi vừa bảng hoàng. Trong số những người ở đây, anh ta chỉ biết mỗi Đặng Khải, nhưng không ngờ Đặng Khải lại có thể làm ra được việc là bắt cóc cảnh sát. 3 ngày, 63 đôi nam nữ. Quỷ anh đắm chìm trong cảm giác trả thù. Kẻ gây chuyện, chính là Lục Minh. Nhưng mà, ánh đèn chiếu vào người đàn ông, tạo ra bóng mờ. Bóng mờ đó, chậm rãi nhúc nhích, đúng vậy. Oscar phân biệt rất lâu mới nhận ra bóng đen dưới chân người đàn ông đó đang nhúc nhích, giống như một nhân vật sống vậy. Điều này khiến anh ta sợ hãi đến nghẹt thở, Lục Minh từng bước tiến về phía Oscar. Còn Oscar thì sợ hãi giấy dụa, muốn lùi về phía sau nhưng không thể. Cho đến khi bóng đen sau lưng Lục Minh đột nhiên ngưng tụ thành hình, nhanh chóng biến thành một bóng mờ màu đen có kích thước hình thể tương tự Lục Minh, cộp, cộp, vẫn là câu nói đó. Đến giờ khắc này, ảnh tử đã hấp thụ và tiêu hóa xong tro cốt của sinh vật chưa xác định, Oscar cũng đã bị bắt giữ, mọi sự chuẩn bị đã xong, Lục Minh quyết định dụ quỷ anh đến, mở màn cuộc chiến. Gray cười nói, khiến Điếc trừng mắt. Tôi thấy vẫn nên đợi thêm một chút thì tốt hơn. Thời gian không đứng về phía Lục Minh. Nguyền rủa huyết thống có dị động tất nhiên có thể thu hút được quỷ anh. Đây chính là nguyền rủa huyết thống, Lục Minh nhanh chóng nhận ra, những sợi nguyền rủa màu đen trên người Oscar nhanh chóng vặn vẹo, giống như muốn thoát khỏi cơ thể Oscar vậy. Nhưng muốn chỉ là muốn thôi. Nguyền rủa này nối liền với máu thịt, không thể cưỡng chế xóa đi, Lục Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ảnh tử buông tay, rồi lại hạ tay xuống. Nó giống như đang gãy đàn, không ngừng nhổ những sợi nguyền rủa huyết thống trên người Oscar ra. Đây là, Cao Nghĩa Thịnh hỏi, Lục Minh liền đáp, thả mồi, câu cá. Bởi vì cùng với bàn tay của ảnh tử, một vệt màu đen đã được nâng lên khỏi người Oscar. Chẳng mấy chốc, bóng mờ kia đã đi tới trước mặt Oscar. Oscar lập tức sợ đến ngất xỉu. Nó vươn tay ra, chậm rãi phủ lên đỉnh đầu Oscar. Lục Minh không cần ra tay, ảnh tử đã tự động tiến lên. Nhưng anh ta có ngất hay không cũng không quan trọng. Theo thời gian trôi qua, ác linh quỷ anh giết càng nhiều người, sức mạnh của nó có thể càng mạnh. Hiện tại, sự chuẩn bị của Lục Minh đã hoàn tất, họ thực sự không cần phải chờ đợi thêm nữa. Tại một nhà máy bỏ hoang vùng ngoại thành của thị trấn Hải Phong, ban đêm. Ánh đèn mờ ảo hắt xuống, phủ lên nhà máy một lớp sương mù, khiến mọi thứ như ẩn hiện trong màn sương, mơ hồ không rõ. Cho đến khi bên ngoài có tiếng gió mạnh thổi qua. Trong phòng, lá bùa, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phù, ngụy tạo, đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa xanh bốc lên, càng tăng thêm phần quỷ dị cho nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.